Ok, chúng ta trở lại chương trình chính nha các bạn. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì trước khi vào chuyện thì tôi cũng lại xin một phút dành cho PR lại một lần nữa. Đó là video đầu tiên ở trên kênh YouTube kể chuyện ma có thật mang tên là Thắp Đèn Kể Chuyện. Một dự án mới của A Tuấn đã được công chiếu vào lúc 20:30 ngày hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2022. Là một cái video kể về một cái chuyện ma, một cái chuyện kinh dị, rùng rợn mà người ta đã trải qua. Thì anh chị em có thể truy cập vào kênh Thắp Đèn Kể Chuyện để theo dõi và ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất. Và nếu như được anh chị em ủng hộ thì mình sẽ đưa video tiếp theo lên sớm. Và ngày hôm nay trong chương trình chính thì chúng ta sẽ đến với tập 3 của chuyện ma Pháp Sư Làng Quê mang tên là Thầy Pháp Hoàng Kính Phá Quỷ Dữ của Làng Nầm. Bộ truyện giã sử viết về giai đoạn thời nhà Lý thì chúng ta đã thấy là vì những cái sự ma quỷ, vì những cái kẻ thâm độc tà ác ẩn hình trong bóng tối đã rỉ tai nhà vua và đã đẩy Lý Thường Kiệt tướng quân vào cái vòng lao lý và chuẩn bị đi xử tử. Vậy liệu rằng là Pháp Sư Hoàng Kính cùng với những người bạn và Thái Hậu có cứu được tướng quân Lý Thường Kiệt và minh oan cho tướng quân hay không? Có tiêu diệt được những thế lực tà ác hay không thì chúng ta sẽ cùng xem trong tập cuối ngày hôm nay. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy mà mình đang ghi bình luận ở trên fanpage, đọc các tác phẩm khác của Lương Duy và chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trong hoàng cung lúc này, Thái hậu cùng với đám hoàng kính đã có mặt tại tẩm cung của vua. Nhìn thấy long uy ở đây bị ảnh hưởng, hoàng kính biết ngay là hoàng đế đang bị bọn ma quỷ khống chế. Anh ta liền đẩy cửa mà đi thẳng vào trong tẩm cung, thấy vua đang ôm một người đẹp. Nhìn thấy kẻ lạ mặt, vua liền quát lên. Người đâu? Người đâu? Có kẻ muốn giết chấm. Mau đến cứu giá, cứu chấm. Vua vừa dứt lời thì Thái hậu Ỷ Lan bước vào, mắng xa xả. Hoàng thượng, là ta sai hắn đến. Làm hoàng đế mà giờ này còn chưa ngủ dậy là sao? Bao nhiêu chữ thánh hiền của ngươi chạy đi đâu hết rồi hả? Nghe thế là giọng của Thái hậu thì vua nhanh chóng bỏ lồm ngồm từ trong giường ra mà quỳ phục xuống. Dạ à? Xin bái kiến mẫu hậu. Không biết mẫu hậu đến đây, mong mẫu hậu thứ lỗi cho họ. Thái hậu Ỷ Lan nhìn thấy con trai của mình hốc hác tiểu tụy thì không khỏi kinh hãi gắt lên. Tại sao con lại ra nông nỗi này hả? Con có bao giờ soi gương để thấy bộ dáng của mình như bây giờ chưa? Rốt cục là có cái chuyện gì? Khi ấy hoàng kính mới chỉ vào cô gái đang ở trên giường, gằn giọng quát. Yêu nữ, nhanh hiện nguyên hình. Người to gan, đến cả hoàng đế mà ngươi cũng dám hãm hại. Đúng là không coi trời đất ra gì. Nói xong, kính lao vào đánh nhau với yêu nữ. Chỉ trong phút chốc, nó đã hóa thành con rắn xanh khổng lồ quằn quại ở trên giường, liên tục tấn công về phía kính. Thế nhưng anh ta cũng né đòn, rồi sau đó rút bùa ra, miệng niệm chú. Thiên chỉ, kim mộc, mã xa, kim kê. Xuất. Lá bùa nhanh như cắt đánh thẳng vào đầu con rắn, không khác nào cái búa đập vào đầu, làm cho nó kêu lên đau đớn. Chỉ trong phút chốc, con rắn bị đánh gục, chết thẳng cẳng tại chỗ. Thân xác của nó bỗng dưng tan biến rồi hóa vào hư vô, biến mất như cơn gió. Vua nhìn thấy con gái thời gian qua chung đụng, gối chăn với mình, hiện thân là con rắn xanh thì hoảng hốt, ánh mắt lạc thần như người mất trí. Hoàng Kính thấy vua như vậy, liền lấy thuốc từ trong tay nải mà dâng lên. Xin bệ hạ, uống thuốc để giữ lại nguyên khí. Thần sẽ giúp ngài khôi phục lại nguyên khí sau. Ánh mắt của vua có chút lưỡng lự, nhưng Thái Hậu đã quắc mắt thúc giục. Uống đi. Hắn không phải là tà ma ngoại đạo. Chính hắn đã giúp mẫu hậu thoát khỏi cảnh bị ma ám. Thấy Thái Hậu nói như vậy, vua liền lấy thuốc trên tay của Kính đưa vào trong miệng uống. Quả thật là thuốc có hiệu nghiệp. Trong phút chốc, thần sắc của vua đã tỉnh táo hơn hẳn. Lúc đó mọi người mới nói chuyện về Lý Thường Kiệt. Vua hoảng hốt. Trời ơi, nghe lời con yêu nữ kia, ta đã hạ chỉ chém Thường Kiệt tướng quân vào chính ngọ ngày hôm nay. Vừa nghe vậy thì cả bốn người tái mặt. Thái Hậu khi đó nói như ra lệnh. Vậy còn không mau nhanh chóng thảo một thánh chỉ khác nhanh lên. Lý Thường Kiệt là trụ cột nước nhà, sao còn lại có thể hồ đồ như vậy? Nhìn khuôn mặt giận dữ của Thái Hậu, vua nhanh chóng đi thảo một chiếu chỉ mới, dừng chém đầu Lý Thường Kiệt. Sau khi nhận chiếu chỉ, Hoàng Kính cùng với hai người kia mừng lắm. Nhưng có vẻ từ Hoàng Cung đến pháp trường khá xa. Nếu như truyền chỉ theo cách thông thường thì e là không kịp. Lúc ấy Hoàng Kính mới nói, mạng sống của tướng quân nhờ cả vào hai người. Các người thân thủ phi phàm, cố sức một phen. Nói xong, Hoàng Kính nhận thánh chỉ từ trên tay vua, giao luôn cho hai người Đỗ Lý. Không có thời gian nữa, đi. Hai người kia ba chân bốn cẳng, lập tức vận khinh công chạy như bay về phía pháp trường. Ở bên pháp trường, giám quan đang chờ đến chính ngọ là sẽ lệnh cho đao phủ chém đầu Lý Thường Kiệt. Lúc này người dân đã đến xem đông lắm. Tất cả mọi người quỳ xuống như cầu trời khấn Phật, mong sẽ có kỳ tích. Trời đang nắng to, bất giác đám mây đen kéo đến ồn ồn, tựa hồ như chuẩn bị mưa. Tiếng sấm sét vang lên đì đùng đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người một phen kinh sợ. Giám quan mặt tái đi. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là đến chính ngọ. Vậy mà mây đen răng phủ, sấm sét đùng đoàn, không biết là cái sự gì. Đám thường dân ở dưới thì liên tục quỳ xuống, vái lạy mà hô to. Ông trời hiển linh, xin cứu lấy tướng quân. Ông trời hiển linh, xin cứu lấy tướng quân. Thấy mọi người có tình cảm với mình như vậy, Thường Kiệt tướng quân mới lên tiếng. Cảm ơn mọi người thương yêu. Hiện tại ta chỉ là một tử tù vì tội mưu sát vua. Nhưng đời ta hành vi lỗi lạc, một lòng trung quân ái quốc. Chỉ tiếc ta vẫn số, không thể nào góp sức mà xây dựng Đại Việt giàu đẹp. Mong mọi người tiếp tục đốt lên chí lớn của ta. Lúc này, tiếng hô cầu cứu thê thiết lại vang lên. Ông trời ơi, xin cứu lấy tướng quân, xin cứu lấy tướng quân. Những tiếng hô thảm thiết, thế nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng sấm sét vang lên liên hồi và tiếng tên đao phủ đang mài lại cây đại đao. Giám quan thấy đã đến chính ngọ mới đứng dậy hô to. Khai đao! Chuẩn bị! Dưới bầu trời đen xì xì, tiếng sấm sét bắt đầu vang lên dữ dội. Những tia lôi điện như những con thần long chạy điên cuồng ở trên bầu trời, vẽ thành những đường đáng sợ cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tên Đào Phủ phun một ngụm rượu lên lưỡi đại đao, sau đó liền vung tay. Đúng lúc ấy, dẹt một tiếng, một dây sét giáng thẳng xuống gần vị trí của tên Đao Phủ. Mặt của hắn tái xanh lại, buông cây đao xuống. Đám thường dân thấy vậy thì càng hô to: "Ông trời hiển linh, tướng quân bị oan! Ông trời hiển linh, tướng quân bị oan!" Trời bắt đầu đổ mưa như chút nước, cả pháp trường phủ trong một màu trắng xóa. Giám quan và binh lính hốt hoảng, không hiểu là chuyện gì. Nhưng giám quan vẫn cố hô to: "Chém! Chém đầu!" Đúng lúc ấy, từ đằng xa có hai người cưỡi ngựa phi như bay đến mà hô: "Dừng lại! Thánh chỉ đến! Dừng lại!" Trời đang mưa như chút nước nhưng chẳng hiểu sao bỗng nhiên dừng lại. Tiếng sấm sét cũng không còn đì đùng nữa, chỉ còn tiếng nói của hai người kia vang vọng. Tên Đào Phủ giơ dao định chém. Đúng lúc ấy, từ một người ở trên lưng ngựa búng ra một ám khí. Ám khí bay vun vút trong không trung, tạo thành tiếng xé gió. Đồng thời người ấy cũng dậm mạnh lên yên ngựa mà trổ khinh công, dẫm qua vai của đám thường dân, chạy thẳng lên trên pháp đài. Ám khí hất văng cây đao. Sau đó chỉ thấy người kia lộn một vòng đẹp mắt mà đứng đó, tay vung lên một tờ thánh chỉ màu vàng rực. Tên Đào Phủ vừa thấy vậy thì sững người lại. Hắn bản thân cũng không muốn chém Lý Thường Kiệt tướng quân, nhưng vì cái sự cơm áo gạo tiền mới phải làm theo lệnh. Sau khi tuyên thánh chỉ xong, tướng quân được cởi trói. Ngài cùng với hai người nhanh chóng hồi cung để diện kiến vua và thái hậu. Ở đằng sau, người dân hô to, vui mừng, rơi nước mắt. Thường Kiệt tướng quân tay cầm lại hổ phù, ánh mắt sáng rực lên, mà cầm lấy một thanh kiếm gài vào bên lưng. "Đà tạ bà con đã luôn luôn tin yêu. Thường Kiệt ta được minh oan, nay sẽ lập tức vào cung để xin cùng với hoàng thượng và triều chính dẹp loạn tà ma ngoại đạo đang quấy phá lương dân." Nói đoạn, ngài nhảy phắt trên lưng ngựa, thúc mạnh. Con ngựa chồm lên, dương cao hai vó trước, hí lên một tiếng dài rồi lao vút vút thẳng về hướng hoàng cung. Vừa trông thấy Lý Thường Kiệt tướng quân, thái hậu Ỷ Lan đã vui mừng. "May quá, số khanh đúng là phúc lớn mạng lớn. Nếu khanh mà chết thì e rằng mẹ con ta ân hận cả đời." Nhà vua đưa hai tay đặt lên vai của Lý Thường Kiệt tướng quân: "Vất vả cho khanh rồi. Là tại ta, ta bị ma quỷ che mắt. May có vị thiếu niên này ra tay giúp. Không ngờ tuổi trẻ mà tài pháp lại cao như vậy. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên." Vua vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang hoàng kính. Thường Kiệt tướng quân hãnh diện, bởi vì đúng như lời của Ngũ Đài tiên sinh đã nói, có thể dùng được hoàng kính để giải quyết những sự ma quái đang diễn ra. Sau khi giới thiệu bọn hoàng kính cho vua và thái hậu, Thường Kiệt tướng quân lúc này mới đi vào việc chính. "Khởi bẩm bệ hạ và thái hậu, theo thần nghĩ sự việc không đơn giản, chỉ là con rắn xanh và vài ba con ma quỷ. Thần nghĩ từ ngày làng Nầm Phồn Thịnh ở phía đông thành bị đổ sát thì những hiện tượng ma quái diễn ra ở kinh thành rất nhiều, chắc chắn cũng liên quan đến việc bệ hạ và thái hậu gặp nạn. Nay chỉ có thượng thư Nguyễn Bình là người được giao trách nhiệm điều tra, có lẽ sẽ nắm chắc vụ việc hơn." Tướng quân vừa dứt lời thì quan thượng thư cùng với một người nữa đi vào, hành lễ với vua và thái hậu rồi bẩm báo lại sự vụ. "Dạ, qua quá trình điều tra, thần phát hiện một điều rằng lũ ma quỷ thường xuyên hiện về vào ban đêm, quấy nhiễu dân lành, đã tạo dư luận không tốt. E rằng nếu như cứ để tình trạng như vậy diễn ra thì sợ sẽ có một làng nằm thứ hai đâu. Thái hậu nói, vậy mọi căn nguyên chắc chắn là ở làng nằm mà ra. Nhưng là ai đứng đằng sau, với mục đích gì thì phải điều tra cặn kẽ. Vua thấy vậy liền ra lệnh. Bây giờ là vụ việc này càng ngày càng nghiêm trọng. Trẫm giao cho Lý Thường Kiệt phụ trách điều tra cùng với Thượng Thư Nguyễn Bình. Hoàng Kính và những người còn lại thì có trách nhiệm đi theo phục vụ quá trình điều tra. Các ngươi có quyền chạm trước tấu sau nếu thấy cần thiết. Đám người nhận mệnh tiếp tục quá trình điều tra vụ việc ở làng Nầm. Ngày tối hôm ấy, Hoàng Kính được lệnh của tướng quân cùng với đám người Đỗ Lý đến làng Nầm để xem xét tình hình cụ thể. Thu Huyền cũng đòi đi theo Hồng Hạnh và Đỗ Lý, nhưng Kính ngăn lại. Cô không có võ công thì cô ở nhà đi, cô theo làm gì? Tôi có hai người kia đi là đủ. Nghe vậy thì Thu Huyền tỏ ra giận dỗi. Có phải là anh coi thường tôi không? Anh coi tôi là phận nữ như yêu ớt sao? Kính giải thích. Không phải như vậy. Cô ở nhà chờ tin tốt của tôi. Huyền nghe thấy thế thì giễu cợt. Sắp đến giờ đi rồi, còn chàng chàng thiếp thiếp cái gì? Ai, nhanh lên. Lúc bấy giờ, thanh niên mắt lác Đỗ Lý vẫn nhìn ra ở ngoài cổng, thế nhưng mà lại nói với những người ở bên cạnh. Cô ta xinh đẹp thế kia, ra ngoài đấy ma quỷ nó bắt cóc đấy. Thôi, cô cứ ở nhà, kiểu gì tôi cũng bắt cho cô một con ma về làm thú nuôi. Cô Huyền thấy ba người kia không đồng ý cho mình đi thì buồn lắm, mặt mũi ỉu xìu, cảm giác cứ như là bị bỏ rơi xuất hiện. Nhưng thật sự, người chân yếu tay mềm như cô đi theo chỉ tổ vướng chân chẳng được gì. Kính hiểu lỗi lòng của cô, nhưng cũng đành phải đi trước sự thúc giục của hai người. Kinh thành về đêm, sương rơi lảng bảng, ba người cảm giác lạnh tê tái. Nhưng đều đã trải qua khổ luyện, cho nên những thứ ấy đối với họ, âu nó cũng không quá gây cản trở. Không gian tĩnh lặng bao phủ toàn bộ kinh thành, người ta vừa đi lại vừa phải cảnh giác. Họ không dám đi nhanh. Có lẽ vì vậy mà con đường đến làng Nầm bỗng nhiên dài hơn bình thường. Bất giác từ dưới đất hiện lên 3-4 cái bóng mờ ảo, cất tiếng nói âm u lạnh lẽo. Làm ơn làm phúc, cho tôi xin một ít đồ ăn. Lạnh quá, lạnh quá. Kính biết ngay đã gặp phải lũ ma lũ quỷ, liền quát. Lũ cô hồn dã quỷ, chúng mày xin nhầm người rồi. Bọn ma quỷ biết mình bị lộ, hiện ra nguyên hình toàn là đầu lâu xương sọ, nhìn ba người cười lên khe khẽ. Hôm nay lũ chúng mày phải chôn thây tại đây, đừng hòng mà thoát. Nghe vậy, Kính mới cười. Chúng mày lại gạ nhầm người đấy. Vừa dứt lời thì không biết những cái đầu lâu xương sọ cứ như là bị ai nén lại, liên tục phóng về phía ba người rồi phát nổ đùng đùng. Kính hô to. Đừng để đầu lâu phóng vào người, nếu không nó nổ, toi mạng. Cũng may Hồng Hạnh và Đỗ Lý không phải dạng tầm thường, tránh né được những cái đầu lâu xương sọ. Tuy nhiên, số lượng đầu lâu xương sọ càng lúc càng nhiều. Kính biết rằng cứ né tránh mãi cũng không phải là cách, liền vội vàng lấy từ trong túi ra 3-4 lá bùa, lẩm bẩm đọc thần chú, phóng những lá bùa đó về phía đám cô hồn dã quỷ, sau đó hô: Thiên thiên linh linh, địa cửu thần tiễn, xuất. Những lá bùa trong phút chốc hóa thành hàng vạn mũi tên sáng rực, bắn thẳng về đám cô hồn dã quỷ. Mặc dù lúc đầu còn né được, nhưng càng về sau, lũ cô hồn dã quỷ càng đuối sức, bị ngàn mũi tên đâm xuyên thấu, bốc cháy đùng đùng. Nhìn đám cô hồn dã quỷ bốc cháy, bấy giờ một người mới nói: anh á, anh đúng là chúa làm màu. Không có phóng luôn đi, còn đợi chúng tôi phải tránh né mệt bở cả hơi tai. Kính cười cười, tôi chỉ biết dựa vào bùa thôi. Cô thì giỏi rồi, nghe đồn hai người là võ công đầy người cơ mà. Đỗ Lý từ nãy đến giờ một mắt nhìn thẳng, một mắt nhìn Xiên. Thế nào mà lại thành gia tài nhìn được cả hai người cùng lúc? Liền lên tiếng. Thôi, tôi xin các người, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, đã đến làng nầm đâu. Đến lúc đấy tha hồ mà đánh cãi chửi nhau với ma với quỷ. Thấy Đỗ Lý nói như vậy, mặc dù còn hậm hực, thế nhưng cũng không thèm cãi nhau với Kính nữa. Họ lại tiếp tục đi. Đi được một đoạn, ba người nghe tiếng chim lợn từ đâu cứ rít lên lên hồi. Kính vừa nghe là biết có chuyện chẳng lành, liền hô to. Chuẩn bị kiếm, nhanh lên. Dứt lời, từ trên mái nhà ở hai bên đường, những con rơi, rễ cũng phải to như là con mèo, đen xì xì, sải cánh dài cũng dễ phải gần một thước, cứ thế mà lao vào chỗ của ba người. May mà họ đã chuẩn bị sẵn kiếm, lũ rơi lao vào đến đâu nhanh chóng bị họ chém tan tành. Thế nhưng bởi vì cô Hạnh không để ý, bị ba bốn con rơi cắn vào áo rồi nhấc bổng lên không. Bầy rơi thấy chuẩn bị có mùi ngon thì không lao tới Hoàng Kính và Đỗ Lý. Tiếng kêu thất thanh của cô Hạnh vang lên. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nó cắn tôi! Mặc dù lúc nãy bực bội với thái độ của cô Hạnh, nhưng thấy tình thế như thế này, Kính lôi từ trong túi ra bùa mà lẩm bẩm đọc thần chú. Kim Cang Bổng Lai, Mộng Di Lai. Lá bùa đột nhiên hóa thành những tấm chiếu khổng lồ vàng rực, bắn về phía của cô Hạnh đang bị bầy rơi cắp đi. Mấy tấm chiếu cứ loang loáng như những ngọn lửa, bầy rơi chạm vào thì nhanh chóng hóa thành tro, cháy khét lèn lẹt. Mùi hôi thối bốc lên làm cho Kính và Lý Lác phải bịt mũi. Cuối cùng những lá bùa kia tiêu diệt được những con rơi đang cắn cô Hạnh. Cô rơi bịch xuống đất. Trong nháy mắt, những lá bùa cạn phép hóa thành những đốm lửa rồi tắt ngấm trong màn đêm u tối. Đỗ Lý chạy lại. Tiểu sư muội, này ngã đau mông lắm phải không? Hay... Nghe thấy sư huynh xỏ Xiên, cô Hạnh quát. Cái đồ lác, anh rơi thì biết. Bấy giờ Kính mới đi lại gần. Cô đó mà cứ lắm mồm như vậy á, lần sau tôi kệ cô, cho nó công cô về hang mà làm vợ cho rơi chúa. Khi mấy người còn đang tiếp tục đi, loang loáng nhìn từ xa trong màn sương, đã bắt đầu thấy cổng làng có để chữ nầm. Hoàng Kính ngăn hai người kia lại. Đừng vào vội, cẩn thận ở trong đó có mai phục. Nghe thấy Kính nói như vậy thì hai người mới thận trọng đứng ở đằng sau theo dõi hành động của Kính. Hoàng Kính lấy từ trong túi ra một cái chuông, lắc lên thật mạnh. Thiên linh linh, địa linh linh, thiên linh địa khai xung kinh tam giới. Thần chú vừa dứt thì làng lầm lúc nãy còn đen xì xì như cõi A Tỳ địa ngục, bây giờ chẳng hiểu sao loang loáng mà bừng lên sự sống. Từ ngoài đường đến trong nhà xuất hiện những ánh đèn, trông không khác gì một ngôi nhà bình thường. Kính đưa cho hai người kia mỗi người một lá bùa, đoạn dặn. Tuyệt đối không được làm rơi bùa đâu. Lá bùa này sẽ giúp người khác không bị ma quỷ xâm nhập vào cơ thể. Bây giờ cứ như vậy mà từ từ đi vào, tuyệt nhiên đừng có hành động gì. Dứt dây động rừng, e rằng là dù có tài cán đến mấy cũng khó mà đối phó được chúng đấy. Hiểu không? Kính cũng không để cho bọn họ trả lời, tay cầm thanh kiếm gỗ đã phát màu vàng rực, cứ thế thẳng mà đi. Còn hai người kia lúc này đã nổi hết da gà. Thấy Kính bước, họ cũng đi theo, ánh mắt luôn quan sát, sẵn sàng đối phó với những tình huống bất chắc có thể xảy ra. Ba người bọn họ vừa vượt qua được cổng làng nằm thì một luồng gió kèm theo sương mù thốc vào. Hoàng Kính vì là người tu pháp cho nên những thứ ấy không làm gì được, vẫn có thể nhìn thấy đường bình thường, chậm rãi bước đi. Những cái bóng đen xì xì không biết từ đâu phi thẳng tới ba người. Hoàng Kính vung kiếm mở quát: "Cẩn thận, có mai phục!" Những cái bóng phi đến đâu, ba người chém chúng làm đôi đến đấy, khiến cho chúng rơi xuống đất và cháy đen xì xì, tạo thành làn khói hòa vào sương mù. Được một lúc, chúng đã bị tiêu diệt sạch. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù chưa gặp thêm chướng ngại nào, thế nhưng những tiếng cười, tiếng nói ma mị vang lên, làm cho cả ba người sững lại một lúc, rồi mới dám đi tiếp. Lúc bấy giờ, họ thấy có cái bóng trắng mờ ảo, đang ôm cái gì tựa như là đứa con, ngồi ở trên cái võng trước cửa một ngôi nhà mà hát ru. Tiếng hát ru nghe đến rát ruột rát gan, réo rắt như những lưỡi dao khứa vào gan ruột của ba người. Hoàng Kính quắc mắt: "Ma quỷ to gan, dám ở đây mà dọa người sống, làm đảo lộn âm dương." Vừa dứt lời thì từ cái võng vụt ra ba bốn đứa bé con, chỉ độ nửa năm tuổi, ánh mắt sắc nhọn, nụ cười chết chóc, nhe ra hàm răng lởm cha lởm chọc, nhọn hoắt chồm về phía ba người như lũ mèo hoang. Cả ba né tránh, nhưng vì sương mù mịt, mọi di chuyển lại càng thêm khó khăn. Họ phải nhìn thật kỹ để quan sát xung quanh. Bỗng nhiên Lý Lác kêu lên: "Này, nó cắn chân tôi rồi, cứu tôi với, cứu tôi với!" Như một phản xạ tự nhiên, Hoàng Kính giơ thanh kiếm sáng rực, chém phập một cái. Vòng nhì kia rú lên, rồi cháy đen xì xì tại chỗ. Mấy đứa bé con còn lại thì nhân lúc cả ba mất cảnh giác, lao lên trên bả vai, chuẩn bị nghe hàm răng nhọn hoắt cắn cổ họ. Ngay lập tức cả ba người lấy kiếm, chém cho ba thằng tiểu quỷ ngã vật xuống đất, bốc thành khói đen. Bây giờ con quỷ áo trắng ngồi ở võng, từ từ bay lên không trung, phất tay mấy cái. Cuồng phong nổi lên ù ù, hất cho ba người Hoàng Kính ngả nghiêng rối rụi. Nhân lúc họ còn đang bỏ lê bỏ càng, nó chĩa bàn tay những móng nhọn hoắt chộp thẳng tới chỗ cô Hạnh, hòng bóp chết cô. Thế nhưng Hoàng Kính nhanh như cắt, lấy từ trong túi ra một đồng xu, đưa lên miệng lẩm bẩm niệm chú, thổi phù một cái bắn thẳng về phía con quỷ: "Kim sa thành hỗn càn khôn." Đồng xu bay vù vù đến, phóng to hóa thành bức tường chắn ngang bước di chuyển của con quỷ. Con quỷ bị bức tường pháp đánh bật lùi lại mấy bước. Kính vung thanh kiếm vàng rực, lao vào chém con quỷ làm hai, cháy đen xì xì như khúc gỗ. Cô Hạnh một thoáng suýt nữa bị con quỷ hạ sát, được Hoàng Kính cứu, bấy giờ mới dịu giọng: "Cảm ơn anh, không có anh thì tôi chết mất." Bấy giờ Lý Lác cũng hoàn toàn nể phục: "Không ngờ là cậu còn trẻ như thế mà tài phép cao cường, cảm ơn cậu đã bảo vệ sư huynh muội chúng tôi." Nghe hai người khen, thế nhưng bây giờ Kính chỉ lạnh lùng, đôi mắt đăm chiêu: "Còn nhiều việc phải làm lắm, tôi vẫn chưa thấy nguồn gốc của sự việc đâu cả." Họ lại tiếp tục đi sâu vào trong làng nằm, sương mù mỗi lúc một dày đặc. Nhiều lúc cô Hạnh và Lý Lác còn dẫm cả lên chân của Hoàng Kính. Bỗng nhiên ở phía trước có tiếng con mèo hoang kêu lên nghe ghê rợn. Biết là chuẩn bị gặp cô hồn dã quỷ, Kính cảnh báo: "Cẩn thận đó." Vừa dứt lời thì từ đâu một đám mèo đen cứ như là bầy châu chấu mà xông thẳng về hướng của ba người cào cấu. Những tiếng kêu choe choé vang lên, làm cho làng nằm như trở thành một địa ngục thực sự vậy. Cả ba người thân thủ rất cao cường, cho dù mèo lao đến nhưng họ đều né tránh mà dùng kiếm phản kích, trong nháy mắt đã chém chết cả mấy chục con mèo xác nằm la liệt dưới đất. Thấy mèo đã chết hết, cả ba lại tiếp tục bước về phía trước. Nhưng đi độ chục bước thì kính giật mình. Ở phía trước, la liệt là xác người, mặt mũi trắng bệch như tô vôi. Trên khóe miệng còn hiện rõ dấu răng nanh, nằm ngổn ngang bên cạnh một cái giếng. Kính hô, lùi lại, nhanh lên. Ba người vừa kịp lùi lại về chỗ cũ, thì những cái xác bắt đầu từ từ đứng lên. Chúng cứ thế mà chồm về phía ba người, giơ tay lên hòng bóp cổ bọn họ. Kính nhanh trí lấy từ trong tối ra một sấp bùa và một cuộn dây len đỏ. Kính tung một đầu cho lý lát, kéo căng sợi dây, sau đó liền liên tục điểm những lá bùa vào. Chỉ trong một thoáng trở thành như là một sợi dây trói. Sau đó kính một bên, lý lát một bên, hai người cứ thế mà quét đến từng cái xác, vừa quấn sợi dây vừa điểm bùa vào trán. Điểm đến đâu thì những cái xác cứng đờ đờ lại. Mấy chục cái xác chỉ trong một thoáng đã bị kính khống chế đứng sững như tượng gỗ. Bấy giờ kính mới giải thích cho hai người còn lại, đó chỉ là những xác người chết bị lũ mèo vừa nãy đánh thức. Hai người kia mặc dù cũng đã chinh chiến giang hồ, thế nhưng nhìn thấy những cái xác bị Hoàng Kính khống chế cũng có đôi phần khiếp sợ e dè. Không sao đâu, bây giờ chúng không thể làm gì được nữa. Kính nói xong, họ lại tiếp tục đi đến cái giếng. Nhìn miệng giếng khá rộng, cả ba tò mò ngó xuống đáy giếng thì ngạc nhiên. Dưới đáy giếng sâu thăm thẳm, nước trong veo, thậm chí họ còn nhìn thấy rong rêu lập lờ. Bất giác từ dưới đáy giếng hất lên một màu xanh lá nhàn nhạt rọi lên nền trời, trông đẹp mắt lắm. Nhưng chỉ trong một thoáng, ánh sáng đó lại tắt, trả lại vẻ bình thường. Từ trong giếng bất chợt vang lên tiếng gầm rú vô cùng thảm thiết, nghe đến rùng mình run rẩy. Như phát hiện ra điều gì, Hoàng Kính lạnh giọng, hình như là tiếng của con rồng. Lý Lác xác nhận, đúng rồi, là tiếng rồng gầm rú ở dưới giếng. Nghe thấy Lý Lác nói như vậy, cả ba đồng loạt ngó xuống thì thấy ở bên trong có một con kim long đang bị những sợi dây xích gông lại. Dường như là có ai đang tra tấn, cho nên con kim long đang vặn vẹo gào thét thảm thiết. Khi ba người còn đang tập trung chú ý vào cái giếng, thì từ trên bầu trời xuất hiện những tấm lụa màu đen phi thẳng vào bọn họ, hất văng bọn họ ra ngã rối rụi. Bấy giờ, những dải lụa bắt đầu đan chéo ngược xuôi, trở thành một tấm lưới. Một cái bóng đen từ trên mái nhà từ từ hạ xuống giữa tấm lưới, đứng chênh vênh trên những dải lụa, trông kỳ khôi lắm. Một người đàn bà cất giọng, to gan, chúng mày dám vào cấm địa thì hôm nay là ngày giỗ của chúng mày. Nói đoạn, cái bóng kia không để cho Hoàng Kính và hai người kịp phản ứng, liên tục phóng những dải lụa đen vào bọn họ. Ba người cứ như là bị ai đánh vật liên tục, ngã ngả nhưng không tài nào đứng lên nổi. Sau đó, từ đâu xuất hiện cơn gió thổi bung những lá bùa trên mặt của những cái xác mà vừa lúc nãy đã bị Hoàng Kính khống chế. Bọn chúng lập tức trở lại bình thường, như hợp sức cùng với người đàn bà áo đen lao vào tấn công ba người Hoàng Kính. Thấy tình thế nguy cấp, Kính lấy từ trong túi ra một sấp bùa ném về phía trước mà quát, đồng nhân xuất trận. Những lá bùa cháy đùng đùng, hóa thành những đồng nhân cơ thể vàng rực lao vào đánh nhau với cái bóng áo đen và đám xác chết. Hai bên đánh nhau dữ dội, loang loáng ánh sáng lập lòe cả một góc làng nằm. Những nhà xung quanh cái giếng như là bắt phải mồi lửa, bốc cháy ngùn ngụt. Đám xác chết dưới ánh lửa đỏ rực lại càng thêm hung dữ, phản đòn lại càng thêm quyết liệt. Mặc dù đồng nhân đánh đấm cũng dũng mãnh, nhưng dù sao cũng chỉ là bùa hóa thành, dần dần mất đi thế thượng phong. Cái bóng áo đen nhìn thấy quân của Hoàng Kính như vậy thì cười khanh khách. Trận pháp đồng nhân cũng được đấy. Nhưng người có biết là ta đã mất công luyện những xác quỷ nhập tràng kia như thế nào không? Nhìn xem, đồng nhân của ngươi chỉ là những thứ vô dụng. Tiếng cười của người đàn bà áo đen vang lên man dở, làm cho cô Hạnh và Lý Lác một phen run rẩy, đứng nép sát vào bên Hoàng Kính. Trong suy nghĩ của Hoàng Kính cũng nhận ra bóng áo đen kia là người chứ không phải là quỷ. Rất có thể là bà ta là kẻ đứng sau tất cả những gì đang diễn ra ở kinh thành trong thời gian qua. Kính muốn một trận đấu pháp sòng phẳng, nhưng hiện tại bùa phép trong túi chẳng còn nhiều. Với lại sức lực bây giờ cũng chưa thực sự sung mãn. Liên tục từ tối tới giờ đã phải đối phó với một đống ma quỷ. Trong tình thế lúc này chỉ có chạy là thượng sách. Kính lấy từ trong túi ra mấy đồng xu, bắn thẳng về phía cái bóng áo đen và lũ xác chết. Rồi quát, chạy, chạy thoát thân, mau lên. Vừa dứt lời thì những đồng xu liên tiếp nổ lên đùng đùng, cháy đỏ rực cả một khu, đồng thời cũng tạo thành một tấm màn lửa, ngăn không cho người đàn bà áo đen và lũ xác chết đuổi theo. Nhân cơ hội đó, Hoàng Kính cùng hai người chạy như bay, phóng thẳng về tướng phủ, không cả dám ngoảnh mặt lại. Ở đằng sau lằng lầm, nhìn thấy mơ hồ là bầy ma chúng quỷ đang gào thét. Từ xa nhìn lại thấy quỷ khí bốc lên ngùn ngụt vô cùng đáng sợ. Người đàn bà áo đen lúc này đứng ở trên cánh cổng của làng nằm mà cười khanh khách. Về đến phủ tướng quân, bây giờ đã đến gần chính giữa giờ Sửu. Nhưng Thường Kiệt tướng quân, Thượng Thư và cả Thu Huyền vẫn đang ngồi ở phòng khách chờ đợi. Vừa thấy Kính và hai người kia đi vào thì tướng quân đã đứng dậy vồn vã. Khỏi phải hành lễ, ba người cứ uống nước đi, có gì từ từ nói. Cả ba lao vào bình nước vối, uống nấy uống để cho bỏ cơn khát và mệt mỏi. Xong xuôi, Kính mới lên tiếng. Thưa bác, thưa quan thượng thư, chúng cháu vừa giáp mặt với kẻ có thể chính là kẻ đứng đằng sau mọi việc. Thế nhưng vì sức lực hiện tại và bùa chú của con có hạn, cho nên chưa thể giao đấu với mụ ta được. Qua nhìn quá trình điều tra, con khẳng định cái giếng của làng nằm có chữ uẩn khúc và những cái chết của làng nằm cũng từ cái giếng đó mà ra. Hiện giờ người dân làng nằm chết mà không siêu thoát lại trở thành âm binh cho ả đàn bà kia. Thấy Kính nói vậy, quan thượng thư cũng run giọng. Nếu như chúng nó có sức mạnh như vậy thì liệu một mình còn có đảm đương được không? Hay là ta cho gọi quân lính vào hợp sức? Quan thượng thư nói có lý. Chi bằng ta cho quân lính hợp lực chiến đấu cùng với con. Thường Kiệt tướng quân nói xen vào. Hai người nói xong thì Kính lắc đầu. Thưa bác, nếu mọi việc đơn giản như vậy thì chúng ta đã giải quyết xong từ lâu rồi. Chuyện này chỉ có thể giải quyết bằng đấu pháp. Trên núi còn được thầy truyền dạy cho những trận pháp để đối phó với những thứ ma quỷ còn kinh hoàng hơn. Hai người cứ yên tâm. Bây giờ con cần thượng thư lựa giúp con 20 người lính, thân hình to khỏe chắc chắn. Đúng sáng mai, sẽ cùng con diễn tập trận pháp. Tạm thời trước khi đi, con đã để lại một trận phong ấn. Lũ ma quỷ bình thường cũng không thể tràn ra khỏi làng nằm mà đi tàn hại dân được. Đỗ Lý nãy giờ im lặng, không thấy Hoàng Kính nói gì đến mình, và Hạnh thì lên tiếng. Ê, thế quên chúng tôi à? Yên tâm, tất nhiên là có phần. Nhưng hai người không nằm trong trận pháp. Hai người đảm nhiệm là yểm hộ cho tôi từ đằng sau. Trong quá trình tôi làm phép, không để cho bất kỳ ai hoặc ma quỷ nào làm phiền. Từ nãy đến giờ, Huyền đứng một mình, thấy mọi người nói làm việc này việc nọ, cho nên cũng ngỏ ý tham gia. Hoàng Kính, anh xem tôi có thể làm được gì được. Tôi không muốn ngồi không đâu, sốt ruột. Bây giờ cô Hạnh mới xen vào. Ơ kìa, nàng đang hỏi xem có việc gì cho nàng làm không kìa. Cái giọng chanh chua làm cho Kính nhăn mũi. Các người lo cái thân của các người đi. Này, còn cô nữa, tôi cứu cô mấy lần mà cô cứ xỉa sói tôi là sao? Còn về phần cô thì cứ ở nhà. Kính quay sang bên Huyền mà nói. Huyền nghe vậy mặt buồn thiu, chẳng nói thêm được gì. Thường Kiệt Tấn Quân mới hiền từ. Ngày mai cứ đi cùng ta và quan thượng thư. Không thể để cho Hoàng Kính cứ liều mạng như vậy. Có chuyện gì chúng ta còn ứng cứu, còn nước còn tát. Mọi việc thì cứ chuẩn bị thật tốt mới chắc thắng. Đó là kinh nghiệm của ta sau bao năm cầm quân xa trường. Dạ vâng, tướng quân nói phải. Quan thượng thư cũng đồng tình. Hai người con gái nghe thế vậy thì cũng mừng lắm. Sau khi bàn bạc xong xuôi, vậy là ai về đằng ấy giải tán nghỉ ngơi theo sự sắp xếp của gia nhân, đồng thời cũng là đi chuẩn bị mọi thứ. Sáng hôm sau, thượng thư đã lựa chọn được 20 người thanh niên to khỏe trong quân đến giao cho Hoàng Kính. Ngay lập tức, anh ta thành lập một đội gồm 23 người diệt ma quỷ do anh ta đứng đầu. Trong buổi sáng hôm đó, Kính giới thiệu cho mọi người các loại trận pháp, các loại đội hình khi chiến đấu với ma quỷ, cách ngồi thiền như thế nào, dạy cách thả lỏng cơ thể cho linh hồn thoát ra như thế nào. Vì đều là những người chưa bao giờ tiếp xúc với phép thuật bắt ma quỷ, cho nên Kính dạy rất tận tâm, tỉ mỉ. Cho đến khi đám lính thuộc từng động tác khẩu quyết khi xung trận đối phó với ma quỷ mới thôi. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng khi hợp thành trận pháp thì họ đều rất nhuần nhuyễn. Nhất là món linh hồn thoát xác, phải nói là ảo diệu vô cùng. Đến cả Thường Kiệt Tướng Quân và Thượng Thư chứng kiến cảnh đó thì cũng không ngớt lời khen ngợi. Cả đội càng tập càng hăng say, dường như là bị cuốn hút vậy. Dù sao thì họ cũng đều là những tinh anh ở trong quân, cho nên họ học nhanh lắm. Khi cảm thấy tất cả đã diễn luyện thành thạo, Hoàng Kính gật đầu hài lòng. Mặc dù thời gian luyện tập ngắn, nhưng các anh làm tốt. Tối nay chúng ta sẽ kề vai sát cánh để đối phó với bọn ma quỷ. Cho nên 20 người như một, nhất nhất nghe theo lệnh tôi. Các anh nhớ cho kỹ, dù khó khăn như thế nào cũng phải giữ đội hình. Đoạn Kính quay sang nói với lại cô Hạnh và Lý Lác. Hai người ngoài có trách nhiệm đôn đốc mọi người làm theo lệnh tôi. Có tình huống xấu thì sẵn sàng ứng phó. Giao nhiệm vụ xong xuôi, Hoàng Kính đứng trước mặt quân binh. Hôm nay là nhiệm vụ bảo vệ người dân. Anh em chúng ta phải quyết tâm đồng lòng. Đám lính không ai bảo ai, đều siết chặt tay giơ lên cao, hô quyết tâm. Đúng giờ hợi tối ngày hôm ấy, cả đoàn 23 người, bao gồm Hoàng Kính, cô Hạnh và Lý Lác, cùng với 20 người kia lầm lũi hướng thẳng lằng nằm. Phía sau một đoạn là một đội binh độ 500 người, dẫn đầu là Thường Kiệt Tướng Quân, Quan Thượng Thư và cả cô Huyền. Mây đen bắt đầu ùn ùn kéo đến, che phủ ánh trăng sáng vằng vặc. Những cơn gió lạnh lẽo nổi lên, làm cho ai nấy lạnh buốt cả sống lưng. Không gian trở nên tịch mịch lạ thường. Đường phố im lìm đến đáng sợ. Lần này đi đến làng nằm không gặp khó khăn gì. Có lẽ lũ ma quỷ đã biết hôm nay sẽ phải cùng Hoàng Kính quyết chiến, cho nên cũng không xuất hiện chặn đường. Tới nơi, Hoàng Kính cho người bày một cái bàn lễ ở giữa cổng làng. Bên trên có đầy đủ hoa quả, giấy tiền vàng mã và một cái lư hương. Nhìn bàn lễ chuẩn bị xong xuôi, Kính gật đầu hài lòng rồi lấy trong túi ra những sấp bùa có màu vàng và những ký tự khác nhau đặt lên bàn lễ. Sau đó, kính lệnh cho 20 người lính dàn hàng ngang ngồi thiền trước bàn lễ. Còn 2 kia được sắp xếp vị trí đằng sau, cách mấy chục bước chân trợn trận. Gió lạnh thấu xương thấu thịt từ trong làng thổi ra, kèm theo đó là hơi sương mù mịt. Thấy đám lính có người ngọ nguậy, kính quát: tất cả đặt ngón tay cái vào lòng bàn tay, xếp chân bằng tròn, thả lỏng cơ thể, tuyệt đối không được nghĩ về bất kỳ thứ gì, để cho ý chí bất định bay lơ lửng. Nghe theo lời của Hoàng Kính, đám lính cứ như tượng gỗ, mặc cho gió thổi sương mù, ngồi yên không nhúc nhích. Còn về phần Hoàng Kính, thần khoác đạo bào màu vàng, có thêu hình bát quái sau lưng, tay cầm thanh kiếm đồng, bắt đầu thi triển phép. Cái chuông trên bàn lễ rung lắc liên tục, đồng thời từ bốn phía xuất hiện những đốm lửa bập bùng như lửa ma chơi. Gió đã bắt đầu mạnh như là bão, quấn theo cát và lá cây mù mịt, tạo thành lốc xoáy. Từ đâu vọng đến tiếng trống đánh thùng thùng, nghe như tiếng trống trận. Tiếng gió rít lên xào xạc, cảm giác như là người ta đang nổi giận lôi đình. Bầu trời đen kịt, xuất hiện tiếng sấm ùm oàng, thỉnh thoảng có những tia sét nổ chát chúa, kèm theo những tia lôi điện chằng chịt. Không gian của làng Nầm phút chốc hóa ra địa ngục trần gian đáng sợ. Bầy ma quỷ ùn ùn xuất hiện, đứa nào đứa đấy thân ảnh trắng xóa như nhúng vôi, tóc xõa dài bết bát khuôn mặt. Hai tay cứ quờ về phía trước như muốn bóp cổ người ta. Trước cảnh tượng đó, Hoàng Kính không hề nao núng, tung ra 2 bùa về phía trước mặt mà quát: thiên chi chi, địa hàn tích, xuất. 2 như được một luồng pháp lực thần bí, sau khi được Hoàng Kính quấn chặt vào với nhau, tạo thành một quả cầu khổng lồ, hóa to ra, ầm ầm lăn về phía ma quỷ. Lăn đến đâu, 7 chúng quỷ bị thiêu cháy đến đó. Tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên váng cả một góc trời. Tuy nhiên đám ma quỷ này bị thiêu rồi thì đám ma quỷ khác lại xuất hiện, cứ như là nấm mọc sau mưa, càng lúc càng đông. Từ làng Nầm cứ như là chứa một đạo âm binh khổng lồ vậy. Khi lũ ma quỷ chỉ cách đám lính ngồi độ gần 10 trượng, bấy giờ Kính mới vung kiếm chỉ về phía trước, hóa ra một vòng kết giới đỏ rực, khiến cho lũ ma quỷ không thể nào tiến vào được, cứ loay hoay một chỗ. Từ trên không trung xuất hiện những dải lụa đen, rồi một bóng áo đen tóc xóa, chính là người đàn bà đã đánh nhau với Hoàng Kính tối hôm qua, vang lên chất giọng ngông cuồng: lại đến tìm chết. Tao sẽ diệt chúng mày, để chúng mày vùi thây tại đây. Nói xong, người đàn bà liên tục vung tay, hóa ra những mũi tên bắn thẳng vào kết giới. Hoàng Kính buộc phải thu kiếm về thủ, kết giới bị phá dễ dàng. Thu kiếm xong, Hoàng Kính lao vào đánh tay đôi với người đàn bà. Bọn ma quỷ bây giờ thừa dịp xông lên như muốn bóp chết 20 người lính. Nhìn thấy cảnh đó, Kính vừa chống lại người đàn bà vừa hô to: tất cả đọc thần chú thoát xác. 20 người lính nghe lệnh tập trung đọc thần chú, miệng lầm bầm dâm gian. Trong phút chốc, cơ thể của họ nhẹ bẫng, linh hồn thoát ra khỏi xác, xông vào tả xung hữu đột với ma quỷ. Những người lính vốn dĩ là xác trần người thịt, nhưng bây giờ lại hóa ra chân linh, trên thân mặc giáp vàng loang loáng, ở trước ngực còn có hổ phù đại diện cho tướng phủ của Lý Thường Kiệt. Họ như có sức mạnh phi thường, đánh không biết mệt mỏi, càng đánh càng hăng, chẳng mấy chốc đã giải quyết được gần một nửa đám ma quỷ. 7 chúng quỷ trông thấy đám lính thiện chiến thì sợ lắm, bắt đầu chùn lại không dám tiến lên. Ở bên kia, Hoàng Kính cũng đang dùng kiếm mà tranh đấu quyết liệt với một tên áo trắng. Nhìn thấy đám lính sắp đánh lui bọn cô hồn dã quỷ thì lập tức quát lên: tất cả tập trung tinh thần, tiêu diệt hết bọn ma quỷ, không chừa một tên. Nghe vậy, những người lính dạ gian không nói không rằng lao vào mà vung dao kiếm đánh túi bụi, làm cho lũ ma quỷ cứ phải lùi dần về phía làng nằm. Nãy giờ cứ diệt lớp ma quỷ này thì lại có lớp khác trỗi dậy, nhưng có lẽ chúng đã bị tiêu diệt nhiều quá, không thấy có đám nào xuất hiện nữa. Đám lính cứ vậy dồn đám ma quỷ vào một góc, nhanh chóng tiêu diệt hết. Rồi sau đó nhập linh hồn trở về xác, ngồi im như lúc ban đầu. Hoàng Kính vẫn cứ đánh nhau mải miết với cái bóng. Hai bên nãy giờ đánh nhau qua lại vẫn bất phân thắng bại. Bây giờ cái bóng mới cười nhạt. Nhóc con, khá lắm. Không hổ danh là đồ đệ của Ngũ Đài. Nhưng hôm nay, mày phải chết ở đây. Tiếng cười của cái bóng cứ văng vẳng đáng sợ, như có sức mạnh hô mưa gọi gió. Trong phút chốc, gió lại nổi lên, tiếng sấm sét đì đùng. Thậm chí những người ở ngoài phải đưa tay bịt tai lại. Cái bóng vùng lên, những mũi tên đỏ rực bắn thẳng vào người Hoàng Kính. Hoàng Kính lấy từ trong túi ra ba lá cờ mà quát: Thiên Kỳ Ngọa Thể, Nhất Nam xuất. Trong chốc lát, những lá cờ nhỏ mà bay phần phật như là có người điều khiển mà quạt tít mù trước mặt của Hoàng Kính và những người lính, tạo thành một lớp bảo vệ, làm những mũi tên đỏ rực rụng lả tả. Coi như phép tung hỏa tiễn của những cái bóng đã được hóa giải, Kính lệnh cho đám người ngồi thiền vào vị trí cũ. Bỗng nhiên có những tiếng rầm rầm như tiếng vó ngựa ở bên tai. Thế nhưng họ nhìn thấy một đội quân hổ xám đông như kiến cỏ, đứng quây quanh cái bóng áo đen mà gầm ghè, như muốn ăn tươi nuốt sống đám người Hoàng Kính. Thấy vậy, Hoàng Kính sửng sốt: không ngờ tà ma ngoại đạo lại còn vận phép sử dụng hổ xám sao? Cái bóng cười vang: bao nhiêu âm binh âm tướng ta luyện ở làng Nầm đã bị chúng bay giết. Bản lĩnh của ngươi quả không nhỏ, giống như sư phụ Ngũ Đài. Nhưng dưới phép vùng dùng hổ xám của ta thì mày có chạy đằng rời. Hoàng Kính giận dữ: ngươi nên nhớ, ta không bao giờ có thể thắng chính. Dù hôm nay ta có phải bỏ mạng ở đây, ta cũng quyết diệt hết lũ chúng bay. Nghênh chiến đi. Cái bóng quát: hổ xám, xuất chiến. Dứt lệnh, những con hổ xám cứ như những con trâu mộng gầm rú, rồi ầm ầm lao vào vòng chiến. Hoàng Kính vung một đám bùa vàng rực: Thiên Kim Bát Giáp, Hành Khôn Mộc Khởi. Những lá bùa nhanh chóng tạo thành bức tường ngăn cản, không cho đám hổ xám lao vào phía trước. Nhưng con nào con đấy tựa như được tiếp thêm sức mạnh, cứ đâm rầm rầm vào bức tường. Đám hổ xám không lùi bước, thấy gặp phải chứng ngại, bóng áo đen lại tiếp tục dùng phép phá vỡ bức tường. Chỉ trong thoáng chốc, bức tường phép của Kính đã bị thủng một lỗ, đẩy đám người Hoàng Kính vào nguy hiểm. Hoàng Kính lại hô: hình thành trận pháp tổng lực. Đám lính lập tức chạy về đằng sau, đặt cánh tay phải lên trên lưng của Hoàng Kính. Kính hô to: hỏa cầu xung trận. Trong phút chốc, một quả cầu lửa từ hướng đám người của Hoàng Kính xuất hiện, sau đó lăn ầm ầm đến đám hổ xám. Chỉ trong một nhoáng, đàn hổ xám đông là như vậy nhưng cũng bị hỏa cầu đốt thành khói. Bóng áo đen rú lên: đây đều là những ma hổ ta đã luyện thành quỷ, không ngờ một thằng nhãi con như ngươi lại diệt được sao. Ngươi sẽ phải trả giá, trả giá. Nói xong, bóng áo đen chắp tay đọc thần chú. Bỗng nhiên từ trên trời, một tia sét giáng đánh đùng một cái, phóng thẳng xuống gần chỗ đám người Hoàng Kính, làm cho cây cối xung quanh bị thiêu rụi. Một đám đầu trâu mặt ngựa từ dưới đất trồi lên, tạo thành một đạo quân vây kín quanh người của Hoàng Kính. Có thể nói lúc này họ đã ở trong thế không có lối thoát. Bóng áo đen cười lớn. Thoát đi xem, thoát đi. Lũ đầu trâu mặt ngựa này không giống như quỷ sai cõi âm, mà trông vô cùng ma quái, rầm rập tiến tới, thu hẹp vòng vây. Được con nào con đấy tỏa ra sát khí nồng nặc, làm cho đám lính thật sự hoảng sợ. Hình thành trận pháp chữ vạn. Đám người nghe lệnh nhanh như cắt, hình thành trận pháp chữ vạn, lấy Hoàng Kính làm trung tâm. Anh ta bắt đầu truyền nội lực, làm cho đám lính người hầm hập như lửa thiêu. Từ bốn đầu của chữ vạn tạo ra những luồng điện kèm theo sấm sét, đánh cho lũ đầu trâu mặt ngựa phải giạt ra, đồng thời nới rộng vòng vây. Người áo đen cũng không vừa, hô phong hoán vũ, hóa ra những cơn gió lớn, trận địa chữ vạn cũng chao đảo. Lũ đầu trâu mặt ngựa lại sầm sập xông lên. Hoàng Kính lấy đạo bùa từ trong túi thiếp vào sau lưng của đám lính mỗi người một cái. Loang loáng trong phút chốc, họ giống như là thần nhập tượng, cảm giác như con luồng sức mạnh chạy khắp cơ thể, điên dại lao vào đấm đá bọn đầu trâu mặt ngựa. Cái bóng áo đen lại đọc thần chú, những lá bùa sau lưng của đám lính đột nhiên tự nhiên tan rã. Trong phút chốc, đám lính lại bị bọn đầu trâu mặt ngựa đè ép, liên tục cứ như vậy mà giằng co. Hoàng Kính tức lắm, lấy ra một đạo bùa màu tím đặt thẳng lên trước mặt, cắn máu từ môi phun thẳng vào lá bùa, đồng thời tay nhanh chóng họa bùa liên tục. Bùa họa đến đâu thì dường như lập lòe ánh sáng đến đó. Cuối cùng Hoàng Kính cắn một ngụm máu ở đầu lưỡi mà phun thẳng lên trên lá bùa vừa họa mà quát: Thiên Long xuất chiến trợ lực. Lời vừa dứt, từ trên bầu trời xuất hiện một con rồng khổng lồ, bay đi bay lại, lượn trên đầu của bọn đầu trâu mặt ngựa. Đám đầu trâu mặt ngựa vừa nhìn thấy chân long thì khiếp sợ. Con rồng cứ thế mà đâm thẳng vào trong đám đầu trâu mặt ngựa. Con rồng lướt đến đâu thì bầy ma quỷ tan tành đến đó. Cái bóng áo đen bắt đầu hoang mang, biết mình không phải là đối thủ của Hoàng Kính, lùi dần vào trong làng nằm rồi biến mất. Nhanh, bắt người áo đen! Cô Hạnh ở đằng xa cũng hô lớn nhắc nhở. Hoàng Kính để lại đám lính cùng với con Thiên Long chiến đấu với đầu trâu mặt ngựa, còn mình thì cùng với cô Hạnh và Lý Lác đuổi theo cái bóng. Cứ như vậy đi đến cái giếng ở làng nằm thì cái bóng áo đen mất dạng. Ba người tìm xung quanh mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Được một lúc, Thường Kiệt tướng quân kéo quân sầm sập vào làng, thấy bọn Hoàng Kính không tìm được bóng dáng người áo đen. Ngài đưa cho Hoàng Kính thanh bảo kiếm của Tiên Hoàng mà nói: Thanh kiếm này có thể phân biệt rõ trắng đen, có thể nhìn thấy tà khí, còn thử xem. Hoàng Kính nhận lấy thanh bảo kiếm, ngón tay vuốt nhẹ theo sống kiếm, trong phút chốc hiện lên hào quang bảy sắc cầu vồng. Thanh kiếm đột nhiên rung lên, rồi sau đó dường như la bàn chỉ dẫn, hướng thẳng vào cái giếng. Trong phút chốc, cái giếng sáng rực, từ dưới đáy giếng vốn dĩ không có nước, mở ra một mật thất dẫn sâu xuống. Đám người lập tức cùng với một vài tên lính đu xuống dưới lòng giếng. Ánh sáng từ kiếm của Tiên Hoàng càng lúc càng sáng tỏ, soi rõ trong mật thất. Vừa đến đáy của mật thất, Hoàng Kính nhìn thấy hai cái bóng đang ngồi cạnh nhau, nhìn họ chằm chằm. Một cái bóng lên tiếng: Lý Thường Kiệt, hôm nay là ngày chết của ông. Nói xong, cánh cửa đá của mật thất ầm ầm đóng lại, làm cho mọi người hoảng hốt. Hoàng Kính chỉ kiếm: Chúng mày làm việc ác thì cũng phải trả giá, xem đây. Nói đoạn, Hoàng Kính định lao vào đánh nhau thì tên áo đen kia chẳng nói chẳng rằng ấn cơ quan bên cạnh. Từ hai bên vách tường mũi tên bắn ra như mưa. Những người lính trung thành thấy chủ gặp nạn thì lập tức xông lên mà vệ thân, lấy thân mình che chở cho chủ. Hoàng Kính hô: "Tất cả nằm xuống." May mắn là khi họ nghe lệnh nằm xuống, những mũi tên không thể bắn trúng người còn giữ được mạng. Không chần chừ, Hoàng Kính cùng cô Hạnh và Lý Lác lao vào quyết chiến với hai cái bóng. Thực ra chúng chỉ có ma pháp, còn võ công thì lại hết sức tầm thường. Trong nháy mắt, bị cô Hạnh và Lý Lác đánh nằm cho bò ngang bò dọc. Khi Hoàng Kính chuẩn bị lật mặt của bọn chúng ra xem, thì đột nhiên có tiếng hô quen thuộc, lại là tiếng của cô Huyền: "Thả bọn họ ra, nếu không ta giết Thường Kiệt tướng quân." Cả bọn giật mình quay lại, nhìn thấy cô Huyền đang dùng dao găm kề vào cổ tướng quân. Mặt mày của ai nấy biến sắc, bởi vì không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Cô Tuyết, cô Huyền bình thường chỉ là cô gái yếu ớt, vậy mà lại có thể khống chế được một đại tướng quân như Lý Thường Kiệt. Có lẽ vì cô ta ở đằng sau, ngài không đề phòng. Cô Huyền nhìn mọi người, rồi tiếp: "Các người lùi ra, thả người áo đen, nhanh lên. Nếu không ta sẽ lấy mạng của Lý Thường Kiệt." Nhìn ánh mắt hằn học của cô ả, mọi người biết là mình không lầm. Đám người dần dần tản ra. Quan Thượng Thư nói: Cô đừng có manh động. Tướng quân là trụ cột của triều đình." Cô Huyền quắc mắt: "Ta không cần biết. Nếu như các ngươi không thả người, thì ông ta sẽ chôn thây ở đây." Bất ngờ Hoàng Kính lên tiếng: "Được rồi, chúng tôi thả. Hai kẻ kế đứng dậy đi." Dứt lời của Hoàng Kính, hai cái bóng áo đen cứ từ từ đứng dậy, rồi mở cửa mật thất bước lên. Cô Huyền đang dõi theo thì bỗng dưng vèo một cái, một chiếc phi tiêu phóng trúng tay làm cho con dao của cô ả rơi xuống. Ngay lập tức, cô Hạnh lao lên khống chế Huyền. Hai cái bóng đen không kịp chạy đã bị Hoàng Kính và Lý Lác bắt lại. Lý Lác vốn dĩ không có phép thuật, thế nhưng về võ công thì quả nhiên là con nhà binh, thân thủ vô cùng phi phàm. Chỉ nhoang nhoáng mấy cái đạp vào vách của mật thất đã phi thân chặn đầu trước hai cái bóng. Chỉ thêm vài chiêu nữa đã đánh cho hai cái bóng nằm rạp xuống đất, lăn quay sùi cả bọt mép. Bấy giờ cô Hạnh gật gật đầu: "Không ngờ là sư huynh Lác mà phi tiêu chuẩn thế, lần này lập được đại công đấy. Hay à, đúng là Lác mà nhìn chuẩn thật." Lý Lác dương dương tự đắc: "Hê, thì lúc đấy ta nhắm một mắt là được, món này ta chơi suốt." Khăn trùm mặt của hai tên áo đen lột ra, mọi người càng thêm ngạc nhiên. Là một người đàn bà đã ngoài 50, còn người kia chính là Sùng Thánh Vương, là cháu nội của Đông Trinh Vương năm xưa, kẻ đã cùng với hai người anh em của mình tạo lên sự kiện loạn Tam Vương vào năm Mậu Thìn, với âm mưu cướp ngôi của tiên hoàng Lý Thái Tông nhưng không thành. Vì tình cốt nhục cho nên Lý Thái Tông tha cho Đông Trinh Vương tội chết và phục chức như cũ. Đến đời của Sùng Thánh, cháu của ông vẫn được làm vương cai quản một vùng. Đến lúc đó Thường Kiệt tướng quân mới quát: "Sùng Thánh Vương, ngươi to gan, đã được hưởng lộc vua còn định tạo phản, ngươi giống như ông nội ngươi vậy." Sùng Thánh Vương cười nhạt: "Thằng làm vua thù làm giặc, muốn chém muốn giết thì tùy. Hoàng đế càn đức vô dụng, không xứng đáng làm vua, chỉ có ta mới xứng đáng." Hắn còn đang định cười thì đột nhiên bị tướng quân vả cho một cái đau điếng, bật cả máu mồm: "Thần tử đáng chết, Quan Thượng Thư, giải bọn chúng về phủ nha, xử án ngay tối nay để cho tâm phục khẩu phục." Cửa mật thất mở ra, đám lính ở bên trên thành giếng mới nhảy xuống trói lôi ba người kia lên, lập tức đưa về thăng đường xử án. Về đến phủ nha, Sùng Thánh Vương cuối cùng khai ra mọi việc đều là do hắn làm, với âm mưu chính là xoán ngôi. Đầu tiên là hắn cho người đi tìm thầy pháp có thể luyện âm binh, thực hiện mưu đồ. Người áo đen giao chiến với Hoàng Kính được hắn cho người sang tận bên nhà Tống mời về làm việc. Bà ta tên là Kim Hoa bà. Không ai khác lại chính là mẹ của cô Huyền. Chồng của bà ta chính là pháp sư đã bị Ngũ Đài Tiên Sinh hạ trong cuộc chống quân Tống xâm lược của Đại Việt. Vốn muốn trả thù cho chồng, cho nên sau khi được Sùng Thánh Vương mời, hai mẹ con bà ta đã quay sang Đại Việt. Cô Huyền thật ra cũng không phải là yếu đuối, là người đã học phép được mẹ giao cho theo dõi nhất cử nhất động của Ngũ Đài Tiên Sinh. Khi phát hiện ra Hoàng Kính được thầy cho hạ sơn hành đạo, cho nên đã lập mưu bám theo. Thực chất những con quỷ mà Hoàng Kính trên đường đi gặp phải chính là do cô ả dựng lên. Đám người dân tế lễ cũng là do cô ta làm. Tưởng như tình cờ, nhưng thật ra đều là âm mưu. Để theo dõi nhất cử nhất động đều bị Kim Hoa bà nắm được. Tối hôm trước đến làng nằm điều tra, cũng là mụ cho âm binh phục kích. Chỉ là tài phép của Hoàng Kính không vừa, cho nên lũ âm binh mới không đánh được. Về phần Sùng Thánh Vương, để thực hiện âm mưu của mình, đầu tiên cho người giết người dân làng Nầm. Bởi vì Kim Hoa bà nói, làng Nầm là nơi chứa long mạch của nhà Lý. Năm xưa Lý Thái Tổ rời đô, được một thầy phong thủy cho biết ấy là vùng đất vượng khí của Vương Triều, nên cho binh lính tâm phúc ra đấy lập nghiệp để giữ long mạch. Vì vậy sau khi người dân làng Nầm chết hết thì long mạch suy yếu. Ấy là nguyên nhân vì sao bầy ma chúng quỷ có thể lộng hành như vậy. Xà Tinh hay là cô hồn dã quỷ tự xưng là Thượng Dương Thái Hậu chỉ là do một tay của Kim Hoa bà dàn dựng, chứ làm gì có hồn nào của Thượng Dương Thái Hậu đâu. Sau khi khai xong tất cả mọi việc, cả ba người đều bị xử tử tội. Nhìn ánh mắt ngân ngấn của cô Huyền mà trong lòng của Hoàng Kính đau như cắt. Mặc dù gặp nhau chưa lâu, nhưng trong thâm tâm cũng đã có một chút cảm mến. Chỉ là vì cô ả phạm phải phép nước, cho nên xử tử là đương nhiên. Chính ngọ ngày hôm sau, Sùng Thánh Vương, Kim Hoa và cả cô Huyền bị lôi ra pháp trường xử chém. Còn về phần Hoàng Kính, được vua và Thường Kiệt tướng quân giữ lại trong triều phong quan, nhưng Kính từ chối. Một buổi sáng sớm, Kính khoác một cái tay nải đơn giản trên vai. Trong đó cũng chẳng có gì ngoài bùa chú và mấy thứ đồ linh tinh. Ánh mắt nhìn lên cổng kinh thành Thăng Long một lượt rồi lẩm bẩm: tạm biệt chốn phồn hoa đô hội, hy vọng ta đã sớm quay trở lại. Nói xong, Kính ung dung rảo bước. Ở đằng sau lưng, những cơn gió cuốn theo cát bay mù mịt. Trên cổng thành, Lý Thường Kiệt tướng quân đứng đó sừng sững, trông người thanh niên bước đi. Hay lắm tiểu tử, làm trai trí tài bốn phương, hà tất gì mà phải chôn chân một chỗ. Đi đi, rồi sẽ đến thời đại của các ngươi, phải đứng lên mà giữ lấy giang sơn gấm vóc này. Đôi mắt của ngài sáng rực lên. Ngài đứng đó hiên ngang, giống như là một bức tường thành bảo vệ cho giang sơn giã tắc xã tắc. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc . Tôi vẫn phải công nhận là cái nhạc nền này của tôi nó hợp với cái bộ truyện này. Nó hợp với bộ truyện này vãi luôn. Ok. Chúng ta lạm bàn một tí nhé các bạn. Chúng ta lạm bàn một tí. Có lúc này có mấy bạn comment là chuyện này sai dòng lịch sử. Thế thì ngay từ đầu tôi đã nói rồi, và tác giả Lương Duy đã nói rồi, đây là chuyện giã sử. Đó, chuyện ngoài chính sử. Cho nên là chỉ biết nó xảy ra ở thời nhà Lý và có trong cái giai đoạn đó thôi, chứ còn nó xảy ra vào cái giai đoạn nào, trước hay sau hay là trong thì cũng không rõ. Đó. À, hôm qua có cái anh gì anh ấy nói rằng là Lý Thường Kiệt là hoạn quan. Thế thì mình cũng tra tài liệu. Thế nhưng mà nói thật lòng với anh chị em là những cái tài liệu chính thống mình tra thì trong những tài liệu chính thống thì không có tài liệu nào viết là ông là hoạn quan cả. Chỉ là những tài liệu, nó cũng là giã sử, những tài liệu giã sử viết để ông là hoạn quan thôi. Chứ còn trong những tài liệu chính thống thì người ta chỉ nói đến là ông ấy là một tướng quân. Đó, một vị tướng xa trường mà người đã cầm quân đánh thẳng vào đất của nhà Tống, tạo ra nỗi kinh hoàng cho nhà Tống. Đấy là một cái sự thật viết lại mà trong cái lịch sử của Trung Quốc người ta còn nói đến. Đó, thì cái đấy nó là chính sử. Chứ còn cái việc mà cũng phải thừa nhận một điều là tôi cũng có đọc thấy một số tài liệu. Một số tài liệu nói rằng là Lý Thường Kiệt là thái giám. Nhưng mà những tài liệu đó thì cũng không phải là chính sử. Nó cũng không nằm trong tài liệu chính sử luôn. Đây là tôi nói thật với anh em. Ở trong cuốn cái gì nhỉ? Cái gì Tống Tạp Lục ấy của Trung Quốc. Thì tôi đọc cái đó nhiều, tại vì là tôi muốn tìm hiểu về cái giai đoạn mà ông ấy tấn công vào ông ấy dẫn quân đánh vào đất Tống. Nên tôi đọc ở trong cái cuốn đó thì họ nhắc đến là họ miêu tả rằng ông ấy là một người cao lớn. Đó. Là một người cao lớn, dáng người uy dũng, râu tóc. Tức là trong những cái đặc điểm ấy thì nó không có cái đặc điểm nào của hoạn quan cả. Đây là tôi nói thật với anh em như thế. Trong những cái đặc điểm mà của phía bên kia, tức là của nhà Tống miêu tả lại ông Lý Thường Kiệt, không có một cái đặc điểm nào mà miêu tả ông ấy là hoạn quan cả. Đó. Tức là hoạn quan thì làm gì có râu đâu mấy ông. Hoạn quan thì đến cả lông mày còn rụng. Đó. Thì trong cái đặc điểm của trong sử nhà Tống miêu tả về cái hình ảnh của Lý Thường Kiệt thì mặc dù họ là phe đối địch, nhưng mà phải thừa nhận là trong những cái lời họ viết đó thì có những cái sự tôn trọng. Phải thừa nhận là trong đó có cái sự tôn trọng dành cho một vị chiến tướng. Họ miêu tả rằng ông ấy mặc một bộ giáp da. Đó, một bộ giáp da ở trước ngực tạc hổ phù. Nó đặc trưng của quân binh của Lý Thường Kiệt là trước ngực đều có một cái bộ giáp da hổ phù, ở trên vai đeo hộ gì nhỉ? Hôm qua tôi gọi là hộ gì nhỉ? Hộ uyển à? Cũng là đầu hổ. Đấy. Thế nên là những cái chi tiết là hoạn quan đó thì tôi nói thật lòng là tôi cũng có thấy. Chứ không phải là không, nhưng mà nó không phải nằm trong chính sử. Người ta chỉ nói rằng là ông ấy được tiên hoàng cho phép ở trong cung. Thế thôi. Chứ còn sau đó thì tôi đoán rằng là vì là người ta nghĩ rằng là được ở trong cung, thế nên là phải cắt. Thôi chứ còn cũng không nhất thiết, tại vì các bạn biết một người vốn dĩ đã đến mức được tiên hoàng phong tước như thế. Đó. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để cho ông ấy là một người đàn ông thì nó cũng chẳng có cái gì gọi là khó khăn cả. Chứ còn có thể tôi theo cái góc nhìn của tôi thì có thể là người ta suy đoán. Đó, người ta suy đoán rằng là vì Lý Thường Kiệt được tiên hoàng cho ở trong cung. thì mới phải như thế thôi, chứ còn cũng chẳng có cái chính sử nào viết rằng ông ấy phải cắt cả. Đó, mà tất cả những cái hình ảnh, người ta không nói đến việc ông ấy bị cắt, nhưng và người ta miêu tả về cái hình ảnh của ông ấy, kể cả trong cái sử sách của ta lẫn của nhà Tống lúc đó, thì đều miêu tả cái hình ảnh của ông rất là uy dũng, cao lớn, râu tóc, ánh mắt sáng quắc. Là đấy là cái hình ảnh. Tiếng nói sang sảng vang vọng như tiếng hổ gầm. Đó. Đấy là nhà Tống người ta miêu tả. Thế còn thì cái chi tiết mà người ta nói rằng là ông là hoạn quan thì nó cũng, tôi thấy nó cũng chỉ là cái dị sử thôi. Nó cũng, cái câu chuyện này tác giả Lương Duy cũng nhấn mạnh đó là giả sử, là chuyện dân, là chuyện truyền miệng, là chuyện không có thật. Thế thì cái chi tiết kia thì nó cũng thế. Thế nên là anh chị em đừng có quy nó vào cái việc là sai sử không, không. Tất cả những chi tiết ở trong tác phẩm này Lương Duy nói đến lịch sử, tôi cũng sau cái buổi hôm qua khi mà thấy cái phản hồi của bạn Hùng thì mình cũng cẩn thận mình tra lại. Đó. Và mình khẳng định, tôi khẳng định với Hùng, với lại Vi rằng là ở trong chính sử không có chi tiết nào. Nhá. Không có một cái chi tiết nào trong chính sử luôn. Không có một cái chi tiết nào nói rằng ông là hoạn quan cả, tất cả đều là dị sử. Ok, đấy thì nói như vậy để anh em chúng ta đỡ phải tranh cãi. Mình cũng cẩn thận mình tra lại mà. Nhá. Đó. Thì là như thế. Nó cũng giống như kiểu là câu chuyện về Cao Biền cưỡi con diều bay. Nói như, nếu mà nói là Cao Biền cưỡi con diều bay đó là vô lý. Bây giờ cái thời, đến bây giờ người ta chế tạo ra cái máy bay thì người ta mới ngồi lên máy bay được chứ, làm gì có ông nào mà cưỡi được con diều mà bay đâu. Cái đấy là phản khoa học. Thì đó, nó là dị sử. Ông Cao Biền là có thật. Đó. Ông Cao Biền là có thật. An Nguyễn, anh đã nói rồi. Có tài liệu nói Lý Thường Kiệt là hoạn quan, anh không phủ nhận. Có tài liệu nói. Nhưng anh cũng đã xác minh, anh đã cẩn thận xác minh. Anh đã cẩn thận, anh rất cẩn thận xác minh để... Để anh thì hôm qua anh chưa thấy em, hôm qua anh mới chỉ thấy bạn Hùng, bạn ấy phản ánh lại như thế. Thì anh đã cẩn thận xác minh để hôm nay ví dụ như nhỡ đâu bạn Hùng, bạn ấy cũng đưa ra những cái luận cứ thì anh cũng sẽ bảo vệ cái luận cứ đó. Đó. Thì đó chỉ là cái dị sử nhá. Còn không có, anh đã cẩn thận và anh còn hỏi. Anh còn đi hỏi người ta. Thì trong cái chính sử không có một cái chính sử nào nói rằng ông là hoạn quan cả. Đấy. Em hiểu cái điều anh nói không? Chúng ta bây giờ chúng ta không dùng cái sự cố chấp của mình nữa, mà chúng ta căn cứ vào sách vở. Đó. Và chính sử là gì? Chính sử là những thứ được công nhận. Còn dị sử, đó, giã sử là những thứ lưu truyền trong dân gian, những tài liệu nó không chính thống. Chứ còn nói thật, tài liệu thì ví dụ như hôm nay anh đặt, anh viết ra một cái bản viết tay. Hello Quật Tử. Anh viết ra một cái bản viết tay rằng là Lão Tũn là một pháp sư nổi tiếng, có thể là cưỡi mây đạp gió phong vân. Thế là khoảng tầm trăm năm nữa hoặc vài trăm năm nữa, con cháu của anh, thằng Tĩnh, thằng Tỉn, thằng Tèng, thằng Tèo, đó, nó tung cái tài liệu đó. Đó, tài liệu, tung cái tài liệu đó ra. Thì lúc đó thì người ta bảo, ê, ngày xưa mẹ Lão Tũn đó ghê gớm lắm. Thì nhưng mà thật ra thì đó cũng chỉ là cái dị sử, đúng không? Thì đó, em hình dung giữa cái chính sử và cái dị sử như vậy. Và chúng ta là người ở thời đại này thì hiện tại cho đến giờ thì cũng chưa ai có cái khả năng thật sự xuyên không và minh chứng cái khả năng xuyên không. Thế cho nên là chúng ta cũng chỉ biết được như vậy thôi. những sử sách nào viết lại thì là như vậy thôi. Và những cái chính sử là những thứ được công nhận. Và chúng ta đang nói đến những thứ được công nhận, đúng không? Chứ còn ví dụ như lên Wikipedia hay là cái gì gì đó thì các bạn còn có thể là chỉnh sửa cái đó được cơ mà. Các bạn còn trực tiếp chỉnh sửa được cơ mà, đúng không? Còn mình đang nói đến những thứ được công nhận. Mình còn cẩn thận, mình nhờ một cái người bạn của mình ở bên Trung Quốc, bạn ấy tra cho cái giai thoại người ta nói ở bên đó, người ta nói về cái giai thoại Lý Thường Kiệt dẫn quân đánh thẳng vào đất Tống. Thì người ta cũng không có nói đến Lý Thường Kiệt là hoạn quan hay gì, người ta chỉ nói đến ông là tướng quân. Và người ta mô tả đạo binh của ông ấy, tất nhiên là theo cái cách nhìn của họ thì nó hơi tàn nhẫn. Ông ấy vào ông đồ sát đó, ông ấy đồ sát người ta. Nhưng bởi vì nó là góc nhìn của người ta thôi. Nhưng mà phải thừa nhận một điều là người ta mô tả ông ấy rất là uy dũng và không có cái đặc điểm nào của một hoạn quan cả. Thì đó là cái chính sử của bên đó, họ còn công nhận như vậy. Và cộng với cái chính sử của mình thì cũng không có cái gì ghi lại là hoạn quan. Còn cái dị sử thì anh không phủ nhận, nó có cái dị sử đó. Thế thì anh nghĩ rằng là thầy giáo của em đọc cái dị sử thôi, chứ còn trong cái chính sử thì nó không có nhá. Anh thì anh đây là anh đang tranh luận với em dựa trên những cái tài liệu, chứ anh cũng không phải là tranh luận với em bằng cái sự cố chấp của mình hay gì cả. Chúng ta đang tranh luận dựa trên những cái tài liệu đó. Thế thôi, đó, cái quan điểm anh em mình là tranh luận vui vẻ. Còn thầy giáo của em nói Lý Thường Kiệt là hoạn quan, thế thì còn tài liệu của anh trực tiếp thấy thì không có cái tài liệu nói là ông là hoạn quan cả. Anh đang bảo vệ cái quan điểm của anh, cũng như là em đang bảo vệ cái lời của ông thầy giáo em. Mà anh nói thật, ông thầy giáo của em mà nói như thế mà ghi âm, sau đó mà đem cái lời của ông ấy lên trên sở giáo dục chỗ em, chắc là ông ấy nghỉ dài. Chắc là ông nghỉ dài, không đùa được đâu em. Nói thôi, anh em mình nói chuyện vui vẻ được, nhưng mà các thầy là người đi dạy, các thầy không được phép truyền đạt những cái đó. Các thầy có thể là kể một cái câu chuyện nó không liên quan gì đến một cái trận đánh nào đó, xuất hiện một cái nhân vật nào đó đó rất là oai hùng, đã đánh nhau rồi này nọ, thì có thể tô vẽ vào một cái nhân vật nào đó chẳng hạn, tiết mù được, nhưng không thể nào mà nói về những cái điều ngoài chính sử với học sinh được. Không thể nào để nói sai cái chính sử với học sinh được. Đó, chứ còn anh vẫn cứ khẳng định lại một lần nữa rằng là tất cả những tài liệu chính sử của bên mình thời nhà Lý và những cái chính sử của thời nhà Tống có ghi chép lại thì không có nói gì đến ông ấy là hoạn quan, và không có một cái đặc điểm mô tả nào về ông ấy giống như là hoạn quan cả. Đó, thì anh chỉ thấy là như thế. Còn các em thì có thể là thầy của các em nghe từ những cái dị sử thì anh cũng không thể bắt thầy của các em nghĩ khác được. Đó, thì chúng ta cái quan điểm là chia sẻ với nhau như vậy nhá. Anh chỉ luôn luôn dựa trên những tài liệu chính thống, anh sẽ đưa luồng thông tin đến các bạn. Còn cái nào mà nó nói là chuyện dân gian thì anh vẫn luôn nói đó, đây là chuyện dân gian nhá. Ok, không sao, An Nguyễn, anh em mình tranh luận thôi, không có gì cả, anh em mình tranh luận thôi, anh em mình tranh luận vui vẻ thôi, đâu có gì đâu em, đúng không? Đâu có ai xuyên không để mà chứng minh được đâu. Ok, ngày mai thì tôi sẽ lên cho các bạn một bộ truyện mang tên là Cụ Nội là Phù Thủy Làng. Truyện một tập. Đó. Ok, Ý Trần có hỏi về bài thơ Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Thế thì như thế này, mình cũng đã từng tò mò về cái vấn đề này. Ý Trần, mình cũng từng tò mò về vấn đề này và mình cũng đã từng đọc được một cái dị sử nói rằng là bài thơ đó không phải của Lý Thường Kiệt. Đó, nhá. Mình cũng đã từng đọc được tài liệu dị sử. Tôi nhấn mạnh là dị sử. Nhưng đó, phải khẳng định một điều rằng ông ý là người công bố bài thơ đó đầu tiên, cũng giống như tôi nói thật với các bạn là cũng giống như kiểu sếp của tôi chẳng hạn, sếp của tôi luôn. Ông ấy đi họp, ông ấy có một cái bài phát biểu. Mặc dù bài phát biểu đó là do thư ký ông ấy soạn, hoặc là đôi lúc là tôi soạn. Tôi soạn. Ông ấy chỉ nói rằng là ý của chú lần này là như này như này, ý của chú như này như này như này. Đấy, mày làm sao mà để cho cái bài phát biểu của chú nó sâu sắc, nó dữ dội một tí. Ok, xong. Tôi soạn, hoặc là cái con thư ký nó soạn. Nhưng khi mà ông ấy phát biểu lên thì đó là bài phát biểu của ông ấy. Đó, em hình dung là như thế. Anh cũng đã từng đọc được một cái dị sử nói rằng là như vậy. Nhưng mà thật ra thì cái việc mà các vị lãnh đạo, các vị tướng, các vị thì họ có những cái người mà chuyên biên soạn cho họ những cái văn bản thì là cái việc rất là bình thường. Có thể theo như cái dị sử đó thì ông ấy nói rằng ta muốn có một cái bài như thế này, như thế này, như thế này. Ngươi soạn cho ta làm sao để khi mà ta nói lên nó có một cái sức ảnh hưởng, một cái uy phong, thì có thể là cái người soạn ra họ sẽ giúp cái điều đó. Cũng giống như là một cái người thư ký đó. Giống như kiểu ông trợ lý tổng thống đó. Ví dụ vậy, các bạn hình dung như thế. Đúng không? Thì người ta cũng chỉ có thể là kết luận như vậy. Chỉ biết rằng ông ấy là người đã đầu tiên đã đọc ra cái bài thơ đó. Đó. Và sau đó thì cũng chẳng ai dám nhận rằng là bài thơ đó là của tôi cả. Và bài thơ đó đã được khẳng định là do ông là người đầu tiên đọc lên. Và đó được coi như là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của người Việt. Đó. Thì là như thế nhá. Anh em, mình thì vẫn cứ nói đó. Đó. Thì chính là việc anh tiếp nhận một cái luồng thông tin từ dị sử và anh cho rằng nó không chính xác thì anh được cũng đi tìm hiểu. Và đó là cái cách giải thích cho cái luồng thông tin đó. Chứ còn như anh đã nói đó, giờ đến giờ đâu có ai xuyên không được đâu mà biết. Đúng không? Ông là người đầu tiên viết ra, tung ra cái đó. Thì nó phải khẳng định nó là của ông đó. Ok. Đây là mình giải thích những cái thắc mắc cho anh em. Bởi vì là đúng là cái dòng chuyện mà nó bám theo cái dòng lịch sử thì nó có rất là nhiều vấn đề thắc mắc, thì cái điều đấy nó khó tránh. Cũng giống như cái lần đọc xong cái bộ Tà Ao thì cũng thế thôi. Rất là nhiều người thắc mắc về những cái vấn đề đó kia, thì chúng ta giải thích với nhau không sao cả. Tôi cũng rất là thích khi mà anh chị em thảo luận. Nghĩa là chúng ta không xúc phạm bất kỳ ai, và chúng ta thảo luận một cái cách nó rất là bình đẳng thôi. Các bạn đưa ra những cái quan điểm của các bạn và bảo vệ cái quan điểm đó. Tôi thì đưa ra cái quan điểm của tôi và bảo vệ quan điểm của tôi. Quan điểm, những cái luận chứng, luận cứ. Những cái luận chứng, luận cứ của ai chắc chắn hơn thì người đó thắng. Thế thôi. Thì chúng ta nói như vậy. Ok. Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở anh em là khi anh em tiếp nhận tất cả những cái luồng thông tin, mà nhất là ở cái thời đại bùng nổ internet như thế này, anh em tiếp nhận tất cả những thông tin thì anh em chọn lọc và check nguồn cẩn thận. Đó, quan điểm là như thế. Check nguồn cẩn thận, chúng ta sẽ lấy nguồn từ những nguồn chính thống. Chứ còn nó là thời buổi internet bùng nổ, thông tin nó sẽ đến từ khắp nơi. Và nếu như chúng ta không chọn lọc được những cái luồng nguồn thông tin đó thì rất có thể là chúng ta bị tiếp cận thông tin sai, thông tin ảo, thông tin giả, thông tin không chính xác, thông tin không được xác minh. Và cái điều đấy nó sẽ dẫn đến những hậu quả nó rất nguy hiểm. Anh nói tỉ dụ như mà thầy em như vậy, như là thầy của An nói, thầy An mà nói thế, anh tỉ dụ như anh mà là dạy cùng trường với ông thầy đấy, là anh ghi âm, anh lấy bằng chứng, anh nộp lên sở giáo dục Anh ghi âm anh nộp lên sở giáo dục để cho thầy em về hưu sớm. Đúng không? Ừ, đúng rồi, anh em mình tranh luận vui vẻ mà em. Không sao cả, anh rất thích những cái tranh luận như thế. Miễn là đừng xúc xỉa riêng ai là được. Anh em mình tranh luận là cái việc rất bình thường. Anh đã bảo mà anh thỉnh thoảng rảnh rỗi anh vẫn ra chợ, anh vẫn ra chợ cá anh cãi nhau ấy với các bà ấy mà. Kiểu mình buồn buồn ấy là mình ra chợ cá, mình đứng ở đầu chợ cá mình bảo hôm nay anh Tuấn nó rảnh thì các bà ấy vừa nghe thấy tên anh phát nhớn nhác nó như cò ấy, bà, ui ui ui thằng Tuấn nó đến, thằng Tuấn đến, giải tán hết. Giải tán hết. Nhiều bạn hỏi làm sao ông Tuấn nó giọng của ông khỏe thế? Sao ông ấy đọc suốt như thế mà ông không đau cổ, rát cổ, ông gào thét, ông hát hò này nọ. Thế thì đó là nhờ anh chăm chỉ cãi nhau với các bà chợ cá. Anh rèn luyện được cái đó. Nên là các bạn là muốn mà có được cái khả năng như lão Tũn, vẫn hút thuốc lào đều, vẫn gào thét hát hò, quát tháo đọc chuyện này nọ thì cứ đi ra chừng nào mà cãi nhau giải tán được cái chợ cá. Thì lúc đó là các bạn sẽ được như tôi và còn khi còn đỉnh hơn tôi. Biết đâu chợ cá của các bạn nó to hơn. À hả? And... Thì chia sẻ với anh em như vậy nhá. Một lần nữa xin cảm ơn. Ngày mai chúng ta sẽ đọc. Tôi nhắc lại chuyện của ngày mai tên là Cụ nội là phù thủy của làng. Tại sao dạo này chị biên tập chị đặt cái tên nghe. Dạo này tôi thấy tôi ngày mai tôi phải hỏi chị biên tập và chị sao dạo này chị đặt những cái tên nghe nó chất vậy. Cụ nội là phù thủy của làng. Hôm trước thì là con trai nhà cụ Tránh. Dạo này bà này bà ấy như kiểu là bà ấy đang bức bối gì trong người ấy không? Ra Tết rồi bà bực bội cái gì? Hay là mình chưa trả lương ta? Hay là mình chưa trả lương ta? Để tí xem lại mình trả lương chưa. Dạo này mình thấy bà ấy đặt cái tên bà ấy như kiểu bà ấy muốn quát vào mặt mình. Cụ nội là phù thủy của làng. Từ lúc tối giờ mình đọc cái tên mình cứ buồn cười mãi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cụ nội là phù thủy của làng nó như thế nào nha các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.